Phong Thần Châu, chương 754, 754, người đứng đầu năm đại đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chân nghênh song quyền, một tiếng nổ tung, có tiếng view vang lên. Thân thể vạm vỡ của Phù Hoán như một viên đá dầm một cái bắn thẳng vào tường đá bên cạnh sơn môn. Toàn thân khảm lên đó. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ta nói rồi, ngươi không đủ đẳng cấp đâu. Tần Ninh vỗ vỗ tay, lại nhìn đám người, nhàn nhạt nói, bốn đệ tử khác đâu? Vẫn nên cùng lên đi. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử đều hận đến nỗi nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Phù Hoán đứng thứ tứ trong năm đại đệ tử, mà bị người ta một phát đạp bay. Họ mà lên thì càng mất mặt, duy chỉ có bốn vị đệ tử còn lại mới đủ giúp họ hả giận. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía bốn người còn lại. Đối phó với ngươi, không cần năm đại đệ tử của chúng ta liên thủ xuất chiêu. Một giọng nói lãnh đạm từ tốn vang lên. Trong lúc giọng nói kia cất lên thì một bóng người sải bước mà ra. Áo dài màu lam nhạt, phong độ bất phàm, vẻ ngoài tuấn tú. Người này bước ra, khiến các đệ tử của Thanh Vân Tông đều cảm động kêu to gọi nhỏ. Lý Nhất Phàm, người đứng đầu năm đại đệ tử. Lý Nhất Phàm chính là bộ mặt của Thanh Vân Tông. Không chỉ có thiên phú mạnh mẽ, thực lực cao, mà dáng vẻ cũng không có điểm nào để chê. Thậm chí vì Lý Nhất Phàm mà rất nhiều nữ đệ tử trong Thanh Vân Tông biết rõ Thanh Vân Tông đã sa sút nhưng vẫn sẵn lòng gia nhập Thanh Vân Tông. Không thể không nói, sức quyến rũ của Lý Nhất Phàm rất lớn. Cho dù là một số đường chủ, chấp sự trong Thanh Vân Tông cũng không có địa vị cao như Lý Nhất Phàm ở trong Thanh Vân Tông. Hơn nữa, bây giờ, vị trí tông chủ của Thanh Vân Tông đang bỏ trống. Rất nhiều đệ tử lén bàn luận với nhau, hy vọng Lý Nhất Phàm có thể kế nhiệm vị trí tông chủ. Năm đại trưởng lão hỗ trợ, Lý Nhất Phàm vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người kích động không thôi. Sự xuất hiện của người có thể gọi là đứng đầu đệ tử, không nghi ngờ gì đã khiến tất cả mọi người đều vô cùng tự tin. Tại hạ Lý Nhất Phàm, đệ tử Thanh Vân Tông, xin lĩnh giáo chiêu thức của các hạ. Nhìn thấy Lý Nhất Phàm, Tần Ninh vỗ vỗ quần áo, bảo các ngươi cùng lên, lại cứ không nghe, tại sao thế? Lời nói của Tần Ninh mang theo cả sự bất lực, nhưng bộ dạng này rơi vào trong mắt người khác lại trở nên vô cùng đáng hận. Gã này quả thật là coi thường người khác hết mức. Xin dạy bảo cách chương.